siêu cấp cưng chiều. Chương 1112, cha con họ ẩn giấu rất su, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, 3 giờ rưỡi chiều Nam Dương. Lê Tiếu đang ngủ chưa bị một cuộc điện thoại đánh thức. Cô lấy điện ca thầu hoại ra. Hé mắt, thở dài bắt máy. Anh ba, hôn lễ lần này có thể so với tiệc trọng thể. Chính khách trong và ngoài nước tề tựu. Theo cách nói của lão Tô, có thể Tiêu Hoàng Đạo cũng đến. Lê Tiếu nheo mắt, nhếch môi cười nhạt. Một lát sau, Lê Tiếu qua phòng dành cho khách. Thoáng chốc, tiếng bước chân vang lên từ ngoài sảnh. Vọng Nguyệt hăng hái đi đến. Thấy Lê Tiếu lập tức dâng chìa khóa xe bằng hai tay. Mợ cá, giải quyết chiếc xe và biển số rồi. Phiền anh rồi. Lê Tiếu nhận lấy chìa khóa. Mím môi, anh Sâm đâu? Vọng Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Tôi không biết. Hai hôm nay không gặp, anh ấy không đến sao? Chắc vậy, Lê Tiếu cho câu trả lời nước đối. Lê Tam mím môi thở dài. Thế chờ anh về Nam Dương bàn bạc lại Hằng đi. Lê Tiếu nhướng mày, đi từ biên giới qua đó chẳng phải gần hơn sao? Lê Tam yên lặng mấy giây. Về Nam Dương làm vài chuyện, không chừng có thể cùng đón Giáng sinh với gia đình. Hai anh em không trò chuyện lâu. Lê Tiếu cúp điện thoại rồi nghĩ đến chuyện đi Myanmar tham dự hôn lễ. Đang ngủ, Lê Tam kinh ngạc xem đồng hồ đeo tay. Em theo múi giờ củ ca nước nào thế? Lê Tiếu vuốt mặt, tìm em có việc sao? Lê Tam nhả khói, giọng hơi khàn. Anh mới nhận được thiệp mời đám cưới của lão Tô. Ừ, Lê Tiếu chớp mắt. Chống người ngồi dựa đầu giường. Miễn cưỡng nói, có thời gian thì đi. Còn không thì, Lê Tam bật cười, chắc chắn có thời gian rồi. Em đi với Thiểu Diễn à? Máy tính đặt trên đời có những màn hình tối đen đã rơi vào trạng thái sleep. Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của cô ta về. Doãn Mạt ấn phím Enter bật máy tính lên. Khẽ nói, vào đi, Lê Tiếu đẩy cửa vào. Nhìn quanh một lượt, một mình chị thôi sao? Doãn Mạt gật đầu, vô thức nói, Hạ Sâm không đến. Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được, đi đến cuối giường ngồi xuống. Danh Mãnh hỏi, em có nói muốn tìm anh ấy sao? Cách chương.